Lược Thiên Ký, chương 1716, 1716, dùng thiên tâm ngự đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1743, dùng thiên tâm, ngự đại đạo, đế lưu điện hạ, người đã lâm vào trùng vây, còn không thúc thủ chịu trói. Giữa thiên địa, đã là đè nén đáng sợ, nhất là sâu ẩn trận của địch phương hành. Càng là liền một tia khí tức đều thả không thả ra được. Hắn đã bị ô ép một chút tiên binh ma tướng trùng điệp vây quanh. Mà tại cái này trong vòng vây, càng có hai đại ma đầu trực tiếp hướng hắn ra tay. Còn có vô số âm lệ khí tức âm thầm nhìn trộm. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tại bực này dưới cục diện, Lộ Tiểu Quân không có nói sai. Chính là đại xích thiên công nhận trừ tiên đế bên ngoài đệ nhất cao thủ lăng hư tiên tôn tới. Sợ cũng khó có thể thoát thân. Liền lại càng không cần phải nói chưa phá cảnh phương hành. Mặc dù hắn đã triển lộ viễn siêu thái ất thượng tiên cảnh giới thực lực. Thế nhưng là tại cái này trùng điệp trong vòng vây. Vẫn không có tác dụng gì. Đại xích thiên một mạch chỉ còn lại mấy cái tiên thị các loại chúng. Cũng đã bị ma binh tiên thị trùng điệp vây quanh. Vướng trái vướng phải. Lúc đầu thừa vô cùng đáng thương mấy người. Càng là giết không còn mấy cái. Liền tự vệ cũng khó khăn. Đều không cần nói giết vào trùng vây đi cứu hắn. Đường đường đại xích thiên đế tử. Bây giờ thế mà cô Linh Linh một cái bị vây quanh ở trong đại quân. Thật sự là lần đầu tiên mà đầu một lần. Oanh, oanh. Trước hết nhất lao đến xuất thủ, chính là vong yêu ma chủ. Trong tay hắn quơ quạt lông, đầy trời một quyền, liền có vô tận lông vũ huy sái đi ra. Mỗi một phiến lông vũ, đều là một đầu pháp tắc, mà tất cả pháp tắc giao hội ở cùng nhau, thì là một đầu tựa hồ bao quát vạn tượng đại đạo. Mênh mông nhiều, bao phủ toàn bộ thiên vực, ẩn chứa một loại phô thiên cái địa đại đạo tạp âm. Tựa hồ để cho người ta nghe xong ở giữa, liền đánh mất tâm trí, quên đi tự thân tình cảnh, thậm chí quên đi mình sự tồn tại của người này. Mà cái này, chính là vong yêu ma chủ đại đạo lực lượng. Lãng quên, bị cái này đại đạo cuốn chúng, liền sẽ quên mất chuyện cũ trước kia, quên mất tự thân tồn tại, quên mất thần thông thuật pháp, quên mất sống hoặc chết. Mà đại cùng ma chủ thì là gào khóc một tiếng. Khóc lớn lao đến. Tiếng khóc quái dị. Thê lương. Nhưng dài giữa thiên địa. Thậm chí ảnh hưởng tới thiên tượng. Khiến cho thân hình hắn lướt qua. Từng mảnh mưa to vẩy rơi xuống. Mưa to rơi chỗ. Bất kỳ cái gì sinh linh bị dính vào từng tia mưa khí. Đều sẽ lập tức lâm vào một loại bi ai không hiểu tâm cảnh bên trong. Vô tận sớm đã lãng quên chuyện cũ trước kia. Tất cả đều hiện lên ở trong lòng. Mà lại mỗi sự kiện đều là như thế, không chịu nổi. Như thế thê thảm, để cho người ta nhịn không được liền muốn đi theo hắn cùng một chỗ khóc lớn. Tiếng khóc này, chính là đại cùng ma chủ tu luyện đau khổ đại đạo. Một mảnh biến ảo chập chờn lông vũ cuồng phong, cùng ẩn chứa không hiểu bi tình gió. Lạnh lẽo khổ vũ, một trước một sau, hướng phương hành xoắn tới. Đây chính là đại đạo lực lượng, không cách nào ẩn trốn, không cách nào trốn tránh. Trình độ nào đó tới nói, chỉ có thể liều mạng, chỉ có tự thân cũng có được đại đạo lực lượng, mới có thể tại bọn hắn đại đạo lực lượng phía dưới chèo trống. Bằng không mà nói, vậy cũng chỉ có cưỡng ép bằng vào đạo tâm của mình ngạnh kháng. Mà đây cơ hồ là vô giải, bởi vì đạo tâm kháng được, nhục thân cũng đỡ không nổi, có thể hùng bá lục ma thiên như khoảng một năm. Hai vị này lão ma đầu như thế nào hạng người bình thường? Bọn hắn độc tu một đầu đại đạo, không trông cậy vào đột phá cái kia. Một, nhưng cũng đã đem chính mình cái này. Một, tu luyện đến cực hạn. Không ngớt ý đều lại nhận bọn hắn đại đạo ảnh hưởng. Làm sao so là thế gian sinh linh. Đối mặt dạng này đại đạo lực lượng. liền liền là tiên tôn cũng không dám nhiễm. Bởi vì dính vào về sau, tâm thần liền sẽ bị quản chế. Đạo tâm biết bị hao tổn, liền có thần thông cũng không thi triển ra được. Đại đạo lực lượng nguồn gốc từ tâm, mà bọn hắn chính là trực tiếp công tâm đạo pháp, cho nên mới sẽ được người xưng là ma đạo. Có thể ngoài dự liệu chính là bị trùng điệp vây khốn đại xích thiên đế tử, nhưng không kinh hoàng chút nào chi ý, ha ha. Trình độ nào đó tới nói, mấy cái này ma đầu ngược lại là so cái kia thái huyền thiên đế tử càng khó chơi hơn a. Đối mặt với vong yêu ma chủ cùng đại cùng ma chủ giáp công, Phương Hành nhưng phá lên cười, sau đó nhẹ nhàng vừa nhấc chỉ, liền có một đạo linh quang quấn tại đầu ngón tay của hắn lên. Sau đó hắn hướng về phía trước xa xa một chỉ, trong nháy mắt, một đầu tràn đầy ý sát phạt đại đạo lực lượng bỗng dưng chợt hiện, như là trường hà hướng về phía trước đánh tới, ngạnh kháng cái kia vong yêu ma chủ cùng đại cùng ma chủ đại đạo. Ầm ầm đụng vào nhau, một chốc liền liền cái kia gió lạnh lẽo khổ vũ đều loạn, giữa thiên địa chỉ nghe một mảnh tiếng quỷ khóc sói tru, cực kỳ quỷ dị. Sát phạt đại đạo, vong yêu ma chủ nghẹn ngào kêu lên, đây là hổ trắng đại đạo, hổ trắng đại đạo pháp, hắn làm sao thi triển như thế nhẹ nhàng như thường. Đại cùng ma chủ cũng là hét to một tiếng, hiển nhiên vô cùng kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền lại lần nữa vọt lên, giống to nói, đại đạo chi pháp không cách nào truyền thừa, không cách nào giá tiếp, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ, mình khổ tu. Hắn mặc dù có thể phát huy ra sát phạt đại đạo bảy thành uy lực, nhưng kém xa tít tắp, chính là Bạch Hàm thi tới, cũng không phải chúng ta hai người đối thủ, huống chi chỉ có bảy thành. Quát chói tai bên trong, gió lạnh lẽo khổ vũ đại tác, lần nữa hướng về Phương Hành cuốn tới. Có thể nghe lời này, Phương Hành lại là phá lên cười. Một đầu sát phạt đại đạo tự nhiên không đủ, nhưng lại nhiều thêm mấy đầu đây. Vừa nói, một bên tay áo vung vẩy, phía sau mông lung thế giới càng thêm chân thực, cơ hồ dĩ giả loạn chân. Tại bên trong thế giới kia, thình lình xuất hiện một khung cổ cầm, mà cái kia cổ cầm trước đó lại có một cái bóng mờ bỗng dưng treo ngồi, mười ngón huy động liên tục hướng về trên đàn bắn tới. Nhưng chỉ nghe chanh chanh mấy tiếng, có mấy đạo cầm âm vang lên, mỗi một cái tiếng đàn đều là hạo nhiên vô tận, thế mà trực tiếp móc ra một đầu đại đạo lực lượng trống rỗng xuất hiện xa xa đầy trời, thẳng hướng cái kia gió lạnh lẽo khổ vũ đánh tới. Mặc dù cái này mỗi một đầu đại đạo y nguyên chỉ có bảy thành uy lực, nhưng tại bực này số lượng phía dưới, cái kia vong yêu ma chủ cùng đại cùng ma chủ thi triển đại đạo pháp liền lập tức bị ngăn cản, nửa bước khó tiến. Cái này, đây cũng là rất lớn đạo. Hai vị ma đầu trái tim chấn kinh đã khó mà hình dung, hắn làm sao có thể đồng thời ngự nhiều như vậy đại đạo? Hắn chẳng lẽ đã đạt đến tiên vương cảnh giới đạo tâm sao? Không riêng gì hai người bọn họ, liền liền giấu giếm trong bóng tối cực ác tiểu ma chủ cũng ngẩn ngơ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Làm sao có thể tại một vị liền đại la kim tiên đều không phải là người trong tay, tái hiện nhiều như vậy đại đạo hung uy? Coi như mỗi một đầu đại đạo đều chỉ có thể phát huy ra bảy thành uy lực, cũng rất khó tưởng tượng, lòng người chỉ có một viên, lại là thế nào lấy đi khống chế những cái kia đại đạo. Ha ha ha ha, các ngươi lòng người ngự đại đạo, ta nhưng dùng thiên tâm ngự thần thông, tư vị này như thế nào? Mà Phương Hành vào lúc này, lại là tâm thần thanh thản, ha ha cười to. Một trận chiến này, cũng là hắn thử nghiệm chi chiến. Từ khi tại thần tú trong miệng lĩnh ngộ được thiên đạo viên mãn, lòng người có thiếu đạo lý về sau, hắn đối với thái thượng cửu kinh lĩnh ngộ đã sâu hơn một tầng. Có thể nói, đã tiếp cận với hoàn toàn lĩnh hội thứ bảy trải qua. Cầu đạo, trải qua, thông một thiên này kinh văn, hắn có thể lĩnh ngộ người khác đại đạo, càng mượn thức giới thiên tâm, đi tái hiện đầu này đại đạo, là dùng, người khác nhìn hắn, cho là hắn đang dùng người khác đại đạo ngăn địch, nhưng trên thực tế, hắn lúc này thi triển, chính là cầu đạo kinh, đọc truyện với y, nét, dùng thiên tâm, ngự đại đạo, lòng người có thiếu, là dùng đại đạo bất mãn, thiên đạo viên mãn, liền vĩnh vô chỉ cảnh. Cái gọi là thần thông, lúc đầu chính là người tu hành tìm hiểu thiên địa vận chuyển pháp môn. Sau đó dùng lòng người điều khiển, nhưng bởi vì lòng người có thiếu, là dùng vận chuyển thiên địa pháp môn, luôn luôn sơ hở, tổng không đủ. Thế nhưng là bây giờ, phương hành lại là dùng thiên tâm ngự thần thông, liền giống như thiên biến hóa, hết thảy xu hướng viên mãn. Mà cái này, cũng chính là cầu đạo kinh cảnh giới tối cao thể hiện. Đừng nói ba đầu bốn đầu, mười đầu đại đạo cũng có thể vận chuyển, chỉ cần hắn thức giới, có thể chịu được, chỉ cần đạo tâm của hắn đủ để kiên định. Không đến mức đang thi triển những này đại đạo thời gian vào lạc đường. Như vậy hắn liền có thể cướp đoạt vô số người đại đạo lực lượng. Thái thượng đạo trong truyền thừa tiềm lực, đã theo thứ bảy trải qua lĩnh ngộ, hiển lộ mình thần uy, không thể cùng hắn liều mạng thần thông. Phát hiện phương hành khó chơi vong yêu ma chủ bọn người, rất nhanh liền phản ứng lại, nổi nóng quát lên. Điều khiển đại quân, kết thành đại trận, trấn áp hắn, vây chết hắn, hắn đại đạo vô tận, thâm hậu khó lường, nhưng dù sao chưa thành kim thân, nhục thân không kiên, đạo tâm càng là tiếp nhận có hạn, có nhất thời chi uy mà không đánh lâu lực lượng, nhanh chóng điều khiển đại quân, đem hắn vây chết, nhìn hắn có thể chống đỡ tới khi nào, theo hắn hiệu lệnh xuất khẩu. Hắn cùng đại cùng ma chủ đã bứt ra nhanh chóng thối lui. Chung quanh một mực vây mà không công ma binh thì vọt lên. Bây giờ bọn này ma binh bày trận đã lâu. Đều là đã tạo thành đại trận. Vượt ngang chân trời. Rào giết tới đây. Đế lưu nghĩ đơn giản. Ta không biết hắn là từ chỗ nào đã tu luyện bực này ngự đạo chi pháp. Chỉ bất quá hắn vẫn là quá ngây thơ. Hắn bực này pháp môn, giống như là mượn thiên đạo, ngự thần thông, nhìn như tiên uy vô biên, kỳ thực uy lực có hạn. Bởi vậy hắn có thể tùy tiện ngăn cản được hai vị ma chủ liên thủ. Cũng có thể đem Yến Triệu Ca bị hù không dám cận thân. Nhưng lại không cách nào lưu lại bọn hắn, mà lại hắn dù sao tu vi có hạn. Thần thông như vậy tiêu hao quá lớn. Có thể một trận chiến mà không thể đánh lâu, đã rơi vào đại quân trong vòng vây, vậy liền lại không sinh cơ. Đại thương thiên đế nữ quan sát được lúc này, thở dài một tiếng, hạ khẳng định, bên cạnh một vị người hộ đạo sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng. Trầm giọng nói, coi như thế, cái này đại xích thiên đế tử biểu hiện ra thực lực cũng thật là đáng sợ. Ta căn bản là không có cách tưởng tượng, tại đơn đả độc đấu tình huống dưới, có vị kia tiên tôn có thể thắng hắn. Đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, hắn là có khắc tinh, biết được nhược điểm của hắn, một kiếm có thể thắng. Cái kia khắc tinh là, người hộ đạo nghe vậy, có chút chần chờ, lại có chút kích động hướng Lộ Tiểu Quân nhìn lại. Lộ Tiểu Quân nhẹ nhàng cười một tiếng, thản nhiên nói, làm lại chính là ta, chấm, bất quá nói đến chỗ này lúc, nàng ngược lại là có chút tiếc hận hít một tiếng, nói thật, ta ngược lại muốn cùng hắn giao một phen tay thử một chút, bất quá cũng được, đại quân vây quanh phía dưới, hắn đã đứt không thắng lý, ta cũng không cần xuất thủ nữa, đế lưu cũng thế. Thật sự cho rằng dựa vào chiêu này thần thông, liền có thể tung hoành đại tiên giới sao? Thân là đại xích thiên đế tử, hắn chẳng lẽ không biết lục ma thiên nội tình hùng hậu đến mức nào? Bất luận là ai, đều khó có khả năng chỉ cầm trong tay chi đao, sinh sinh giết ra một phương thiên địa tới. Trừ phi là tự thân cũng có. Tự thân cũng có cái gì? Nàng không có nói ra. Bởi vì tại lúc này, đã có lộn xộn chiến truyền đến. Trùng điệp ma binh vây quanh phía dưới. Thái ách thiên cực tây chi địa. Bỗng nhiên có một đội hắc giáp xa xa giết tới đây. Những nơi đi qua, vô số đóng giữ ma binh đại loạn. Thế mà ngăn cản không nổi. Chỉ gặp một đầu hỗn loạn chi cực tiến xa xa tự nơi xa lan tràn mà tới. Cướp đường đạo chúng ở đây. Ai dám thương ta đạo chủ. Convert by Fanmic. Cách chương.